Tranh đá giữa mùa hè. Chương 111-2, Only nội dung thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề, bọn họ đã để Lan đến dọn lính. Hai người họ đụng độ nhau trên đường sông. Hình như Lan định làm gì đó với Marco. Cậu ta dùng chiêu một để ẩn nấp sau đó áp sát Marco. Dùng kỹ năng dịch chuyển để né chiêu một của cậu ấy. Tiếp đó dùng chiêu 2 và chiêu cuối. Nhưng lại bị Marco dùng thanh tẩy hóa giải. Lan không thể khống chế cậu ta. Marco dùng chiêu cuối đáp trả lại và dùng chiêu 2 để né xa ra. Sau đó lại bắn thường thêm mấy phát. Lượng sát thương vừa đủ. Đã thế còn có thể phát động sát thương từ nội tại nữa. Giota ết được rồi. Chật, tôi chỉ có thể nói là Lâm Kiều quá tỉ mỉ. Nếu là những người chơi Marco khác thì hẳn đã mất mạng rồi. Cũng may là lúc này trên bản đồ không còn tài nguyên chung nữa. 2 phút nữa bạo quân mới làm mới. Nếu không thì đợt này SCG đã để mất lợi thế rồi. Bọn họ đã bị cắt ngang lại rồi. Lúc này ba người bên kia đã tập hợp ép đường giữa nhưng Vương Chiêu Quân phát triển rất tốt. Chỉ dùng vài chiêu là đã dọn sạch lính. SCG không thể nào ép trụ được. Lão phu tử ăn được bùa đỏ rồi. Quan Vũ không dám đánh với hắn nên đã bọc ra sau đường giữa. Cậu ta lộ tầm nhìn để thủ ước thấy được rồi. Cậu ấy không đứng đó nữa mà di chuyển sang chỗ khác rồi. Cục diện trên sân đấu thay đổi trong nháy mắt. Hai bên di chuyển liên tục khiến hai vị bình luận viên nói không ngừng nghỉ. Lão phu tử đang chạy sang đường giữa. Quan Vũ lại về đường dọn lính. Lão phu tử chỉ có thể về theo thôi. Cậu ta không thể làm gì khác. Chúng ta có thể thấy sau khi Marco Polo hồi máu và mana thì đã quay lại đường dưới đẩy lính lên cao. Chiến thuật của KZ hơi bị được đấy. Cách Lâm xem mà phấn khích cực kỳ. Bọn họ để Marco và Quan Vũ đẩy lính lên cao. SCG chỉ có thể để Lan và lão phu tử ở lại ôm trụ. Nhưng Marco đã mua được tận thế rồi. Chắc chắn Lan sẽ không thể đánh lại Marco được. Vương Chiêu Quân và Thái Ất Chân Nhân cắm mắt ở đường giữa rất kỹ càng. Đội hình của SCG không hề có khả năng bắt lẻ. Thuẫn Sơn quá cồng kềnh. Một khi họ ùa đến thì tốc độ chi viện của Quan Vũ còn nhanh hơn lão phu tử nhiều. Địa hình thông thoáng thế này không hề có lợi với bọn họ. Blue tò mò hỏi, tôi rất muốn biết SCG sẽ giải quyết cục diện này thế nào. Còn bạo quân thứ 2 sắp được làm mới rồi. Liệu SCG sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Cả hai bên đều chọn dọn lính đường giữa trước. Lúc này rất đông người ở gần bạo quân nhỉ. SCG đã ra tay trước. Hình như KZ không tính giành nó. Marco và Quan Vũ vẫn đang đẩy lính lên cao. Họ muốn bỏ rồng tiếp ư? Thật ra tôi thấy hoàn cảnh lúc này của KZ cũng không xấu đến mức vậy. Họ có thể thử tranh giành mà. Khoan đã. Anh xem vị trí của Tachibana Ukyo đi. Hình như Trục Hạ đã có tính toán với con rồng này rồi. Blue nghẹn họng chân chối. KZ đang đứng ngay hang rồng. Mấy bụi cỏ đã che chắn Vương Chiêu Quân và Thái Ất Chân Nhân rồi. Ukyo đang đi vòng qua. Bạo quân chỉ còn có 5.000 máu. Vương Chiêu Quân dùng chiêu 2 để lộ vị trí để đuổi Thuẫn Sơn đi. Ukyo đang áp sát tường tiếp cận. Hay bên đua ai dùng trừng trị nhanh hơn? KZ cướp được rồi. Để xem cậu ta có thể sống sót được không? KZ buông xuôi luôn rồi. Tiểu Phàm còn không có ý định cứu cậu ta. Con rồng này rất quan trọng với SCG. Là thứ quyết định họ có thể tiếp tục chiếm lợi thế trong trận đấu không? Để mất thì quá đáng tiếc rồi. Cách Lâm cười đáp. Tôi không ngờ họ vẫn để người ở đường dưới đẩy lính lên cao. Tuy kinh tế của Marco Polo chẳng có bao nhiêu nhưng trông cậu ấy có thể cân tất ấy. Đội hình mà SCG chọn nhằm tạo ra thế chèn ép. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, thay vào đó thì SCG lại bị đuối. Giờ họ đánh cũng không được mà bỏ đi cũng chẳng xong. Cầm danh chính và thủ ước để giữ lính hẳn là quyết sách rất tốt của bọn họ. Họ không hề lãng phí thời gian ở đường giữa. Thủ ước di chuyển rồi. Có lẽ SCG đã suy nghĩ rất cẩn thận. Này, anh xem hướng di chuyển của cậu ấy đi. Marco Polo ăn xong đợt lính này thì sẽ chạy sang khu xanh của SCG. Bên phía SCG tính cả Lan thì có tận 4 người. Cậu ấy định làm gì? Cậu ấy vẫn luôn để Thuẫn Sơn nhìn thấy mình trên bản đồ. Cậu ấy to gan thật đó. Nếu tôi là Linh Nha thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ sau lưng cậu ấy có rất nhiều người. Hình như SCG đang suy xét có nên ra tay hay không. Nếu Marco Polo đã hồi thanh tẩy thì khó mà bắt được. Nhưng đây là vị trí rất tốt. Chỉ cần Thuẫn Sơn tốc biến lên là vừa đủ tầm. Nhưng tôi thấy SCG ít khi do dự như vậy lắm. Quyết sách của bọn họ nghiêng về dứt khoát hơn. Bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Lính ba đường đã sắp đến rồi. Đánh rồi. Nhưng đã bị thanh tẩy mất. Lan dùng chiêu cuối nhào lên đẩy Marco vào trong. Phát súng của thủ ước bắn ra không nổ chí mạng. Marco dùng chiêu hai nhảy sang bên phải trốn được sát thương dồn dập. Còn ăn được cả trụ hai. Vậy mà cậu ấy lại không chết. Cậu ấy đã mua một thanh danh đao. Như đang đùa vậy. Chạy vào khịa bọn họ xong thì lượn ra. Nhưng lính đường giữa đã đến rồi. Danh chính và Lan đều không có chiêu cuối. Đợt này Thái Ất chân nhân đứng trước đỡ đạn của thủ ước. Vương Chiêu Quân dùng chiêu cuối để chặn đường. Thuẫn Sơn dùng chiêu hai cắp Thái Ất chân nhân qua bên đó rồi. Tiểu Phàm bay màu luôn. Nhưng cậu ta có giáp hồi sinh và đã quay lại trận chiến. Giáp hồi sinh này không phải trang bị nha. Cái này là chiêu cuối của nó và có thể cứu cả đồng đội nữa. Timmy bên Liên Quân. Sao sát thương của Vương Chiêu Quân cao ghê vậy? Thuẫn Sơn ăn trọn combo của nàng ấy sẽ chết ngay thôi. Nàng có hiệu quả bắp tiền của Thái Ất. Đã vậy khu xanh của Ukyo cũng bị nàng ăn sạch. Mới chỉ được vài phút thôi mà mua được quyền trượng Echo và mũ. Sắp mua được cả gậy xuyên phép rồi. Quyền trượng Echo tăng 240 công phép và 7. Tốc độ di chuyển, mũ, cơn giận của giáo sư, tăng 240 công phép. Gậy xuyên phép tăng 150 công phép, 500 máu và 45. Xuyên giáp phép, bên này Marco vẫn tiếp tục lên cao. Ấy anh xem trang bị của cậu ấy đi. Bỗng nhiên Cách Lâm nói, bán danh đao rồi. Cậu ấy lên một cây thương tăng tốc độ đánh. Sau đó lại mua găng tay gai. Cậu ấy lên kháng vật lý sớm như thế. Lan mà thấy cậu ấy cũng chả dám nhào vào húp. Nhưng cậu ấy vẫn chưa lên chủy thủ tia chớp. Cậu ấy phát triển chậm quá. Kinh tế chỉ xếp thứ 3 trong đội. Còn không nhiều vàng bằng Quan Vũ. Blue lắc đầu. Hơi bị ngang ngược rồi. Có vẻ cây gì cũng không cần tới sát thương của cậu ấy. Cách Lâm mang tâm trạng hóng hớt. Cậu xem cậu ấy lại đẩy lính lên cao tiếp. Lúc này cậu ấy không có thanh tẩy nên đẩy lính rất cẩn thận. Chốc nữa có thanh tẩy rồi chắc chắn cậu ấy sẽ bung xóa ngay thôi. Anh có phát hiện ra gì không? Tiểu Phàm và Ukyo vẫn luôn tự để lộ tầm nhìn cho đối phương. Nhưng mỗi khi chạy từ đường giữa đi chi viện đường khác đều tính toán rất kỹ. Mỗi bước di chuyển đều rất hợp lý. Không phải SCG không muốn giao tranh à, KG cũng kiểu tôi chả thèm giao tranh với mới mấy người. Họ đang so xem ai đẩy lính lên cao hơn. Bọn họ cũng chẳng vội vàng gì mà cứ kéo đến late game. Càng kéo dài thì SCG càng thấy rén. Đội hình của SCG không phù hợp để giao tranh về late game. Cách Lâm bình luận, chiến thuật rất tinh danh. Lúc này Marco và Quan Vũ đổi đường trêu đùa lão phu tử. Hay, đụng nhau ở đường giữa rồi. Bắn một phát đạn thể hiện sự thân thiện nào. Đánh lính vài phát rồi lại nấp vào bụi. Dùng chiêu cuối kéo theo lính để đánh thường. Lỡ đâu mà dùng thanh tẩy không đúng lúc là hết đường chạy. Bị trói cũng chẳng sợ hãi luôn. Còn quay lại đánh vài phát nữa. Sát thương của lão phu tử lớn ghê. Nhưng chỉ có thể cầm cự trong vài giây. Tiểu Phàm đã bật huy hiệu sói chạy đến đây hộ giá. Cậu ta dùng tốc biến phối hợp với chiêu cuối. Sống rồi, còn cho lão phu tử bay màu. Màn phối hợp không có chỗ nào để chê. Ăn ý thật sự, anh xem cậu ta dọn lính xong là quay về đánh bùa đỏ liền. Chờ ăn xong khu đỏ thì máu cũng hồi đầy. Sau đó có thể chạy xuống đường dưới lắc lư. Ây, trông phỡn quá nhỉ, mọi thứ quá suôn sẻ luôn ấy chứ. Sắp phải đánh bạo quân hắc ám rồi. Tôi cảm thấy SCG sẽ không tranh đâu. Cách Lâm dè dặt, thực ra tôi cảm thấy bọn họ có hơi mất phương hướng rồi. Hẳn là khác xa với chiến thuật họ đã bày ra trước đó. Có thể các tuyển thủ khác không ưng ý lắm nhưng tôi lại cảm thấy trận đấu này rất đẹp mắt. Thú vị hơn bất kỳ trận thi đấu nào trước đây tôi từng xem. Dựa vào năng lực cá nhân của Lâm Kiều nhỉ. Cậu ấy cầm Marco quá chói mắt. Dù chẳng gây ra được bao nhiêu sát thương nhưng cậu ấy khiến chúng ta phải dõi theo từng bước. Trận này cậu ấy có thể chiếm được 15. Tổng sát thương của cả đội không nhỉ? Tôi nghĩ chắc cũng tầm ấy. Đạo diễn điên cuồng ra hiệu cho bọn họ. Blue thấy vậy thì ho nhẹ. Kéo đề tài trở về. Khụ khụ. Chúng ta hãy tập trung vào trận đấu nào. Chúng ta có thể thấy Marco Polo đang đẩy lính ở đường dưới. Cậu ấy đẩy lên rất cao. Đợt này Thái Ất chưa hồi huy hiệu và cả đại chiêu. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt cho SCG. Chỉ cần bắt lẻ được Marco là họ có thể ăn được bạo chúa hắc ám. Sau đó mở giao tranh với KZ. Linh Nha bật huy hiệu sói chạy rồi. Hình như Tiểu Phàm đã nhận ra. Cậu ấy ping tín hiệu cho đường dưới. Tôi thấy Marco đang rơi vào trạng thái nguy hiểm đó. Dùng chiêu một dọn lính. Sau đấy lùi lại để làm mất tầm nhìn. Rồi lại đi lên phía trước đỡ hai đòn. Tiếp đó lại vào rừng chờ nội tại của giày được kích hoạt. Cậu ấy chạy sang trụ hai đường giữa rồi. Thái Ất đứng đón cậu ấy ở khu đỏ. Cậu ấy chạy qua quá nhanh nên trụ phòng ngự bắn chả thấm vào đâu. Lúc Blue bình luận không kiềm được nụ cười của mình. Người khác thì chơi vương giả vinh diệu. Vinh quang của kẻ mạnh. Còn Lâm Kiều thì đang chơi Marco Polo phiêu lưu ký à. Cách Lâm bơm đều thêm một câu. Tôi cảm thấy cả 10 người đều đang chơi trò mèo vờn chuột. Chỉ có điều SCG đang hơi thiệt thòi. Trông đáng thương quá à, bây giờ SCG đánh loạn xạ cả lên rồi. Anh xem máy quay đi. Mặt Linh Nha đã tối sầm luôn. Nhu cầu cấp bách của họ là có người chỉ huy bọn họ nên làm gì. Nhưng hình như Linh Nha chẳng hề có động tĩnh gì. Cậu ấy chỉ mới tham gia vào KPL 2 mùa giải thôi. Vẫn còn quá non, vậy con bạo quân hắc ám này phải thả rồi. Anh xem kinh tế của Vương Chiêu Quân đi. Nàng ấy ăn hết đường giữa kèm theo nửa cánh rừng. Giàu đến mức tôi nhìn cũng phải trố mắt. Marco lại đẩy lính lên cao. KZ ăn được bạo quân hắc ám vẫn thong thả mà đẩy. Đối phương có danh chính và thủ ước nên bọn họ khó lòng mà đẩy thẳng vào. Hẳn trận đấu này sẽ kéo dài lâu lắm đây. Bên đây Marco đã dọn sạch lính rồi. Lan đã chạy sang đó. Đột nhiên Thái Ất bật huy hiệu sói chạy. Kéo theo Ukio chạy thẳng sang chỗ Lan rồi. Marco quay lại đánh ngay. Vương Chiêu Quân đứng sau đóng băng lại rồi dùng chiêu cuối. Tốc độ quá nhanh. Lan đã lên bảng tỷ số. Quan Vũ đang đứng ở đường giữa. Bây giờ bọn họ lấy 5 đánh 4. KZ muốn đẩy thẳng vào trụ đường giữa. Quan Vũ định vòng ra đằng sau đẩy Doanh Chính ra ngoài. Lão Phu Tử xích Quan Vũ trong trụ rồi. Tiểu Phàm vọt vào trụ bật hồi sinh. Máu của hai người họ quá trâu. Chiêu cuối của Danh Chính không đủ để quét sạch cây máu ấy. Vương Chiêu Quân dùng chiêu hai đóng băng cậu ta rồi. Marco đứng đằng sau lén đập trụ. Bọn họ dùng hai đổi bốn mạng. Khiến SCG bị quét sạch. Cách Lâm thở dài. SCG toang rồi. Khó mà lật kèo được. Trận đấu kéo dài 16 phút. KZ ăn được con bạo quân hắc ám thứ hai. Dẫn theo một bầy lính kết thúc ván đấu. Lời tác giả. Xin lỗi mấy bồ. Mấy hôm nay deadline gì đến đít nên bận rộn quá QAQ đã vậy nội dung thi đấu kiểu này khó viết quá. Tôi phải xem video thi đấu để tìm linh cảm nên càng chậm hơn nữa. Biết mọi người không thích đọc nhưng mà dù sao tác bộ này cũng là eSport mà. Không thể dùng 2-3 câu đã viết rõ thắng thua ra luôn mà phải viết chút quá trình ở giữa nữa. Nhưng chắc không phải trận nào cũng viết đâu. Kiểu như một trận lớn thì viết vài ván nhỏ ấy. Cảm ơn mọi người đã thông cảm QWQ cách chương.